Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 706, thiên quỷ đồng từ. Tần Dương thanh âm trong nháy mắt ở ngọn núi này bên trên nổ lên, bừng tỉnh tất cả mọi người, đám người nhao nhao đứng dậy, theo bản năng xuất ra vũ khí cùng pháp bảo, lũng tụ thành một đoàn. Cảnh giới nhìn chung quanh, nhưng khi nhìn nửa ngày, chung quanh cái gì đều không có, lập tức kinh nghi, Tần tiên sinh, ngài phát hiện cái gì? Cẩm y nam tử đi tới nhíu mày hỏi, hắn cầm trong tay lấy một cái chày kim cương, trên đó dòng điện chảy ròng ròng, phát ra hào quang óng ánh, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Lãnh Nhược Khê tư nữ cũng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Các nàng cũng không có ở chung quanh phát hiện có bất cứ dị thường nào. Tần ca ca, ngươi hoa mắt đi, Đồng Nhạc Nhạc hiếu kỳ nói. Tần Dương đôi mắt chớp lên, nhìn nơi xa trước đó cái kia đạo nữ nhân thân ảnh xuất hiện địa phương. Tự lẩm bẩm, kỳ quái a, thế nào lại không gặp? Ngay tại hắn vừa rồi lên tiếng một khắc này, cái kia đạo nữ nhân thân ảnh như theo gió phiêu tán đồng dạng, hóa thành vặn vẹo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ nghĩ đến 10 điểm quỷ dị, có lẽ này nữ nhân là ma tộc hậu duệ. Cái gì không gặp? Ngươi thấy cái gì? Cẩm y nam tử truy vấn. Tần Dương liếc nhìn một vòng, gặp trên mặt mọi người đều là nghi hoặc cùng đối với không biết kinh hoàng. Thản nhiên nói, vừa rồi tại phía trước cách đó không xa ta nhìn thấy một cái nữ nhân. Tóc dài xóa vai, các người nhiều chú ý nàng một chút. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người lập tức lâm vào một mảnh bạo động. Bọn hắn cũng không cho rằng là Tần Dương mi mắt hoa hoặc hồ ngôn loạn ngữ. Nếu Tần Dương nhìn thấy, vậy chứng minh chung quanh nơi này thật có sinh vật kỳ quái hoặc là ma tộc hậu duệ tại nhìn chằm. Chằm, vậy bây giờ làm thế nào? Cẩm y nam tử hỏi. Cái này ba rừng hoang dị thường hung hiểm, thậm chí có ma tộc hậu duệ. Nếu như tiếp tục đợi ở nơi này bên trong nói không chừng sẽ có càng lớn nguy hiểm phía trước. Nhất là vừa rồi Tần Dương còn chứng kiến một tên kỳ quái nữ nhân. Tần tiên sinh, chúng ta vẫn là rất sớm ly khai cái này bên trong đi. Đúng vậy, a Tần tiên sinh, đã ngươi xác định vừa mới nhìn thấy một cái thần bí nữ nhân. Nói không chừng chính là ma tộc hậu duệ, ma tộc người rất khó đối phó, một khi bị hắn trêu chọc, muốn rời đi liền phiền phức. Đúng, thừa dịp lấy hiện tại đối phương còn không có số lớn chạy tới, chúng ta tranh thủ thời gian ra ngoài. Tất cả mọi người có khuynh hướng tranh thủ thời gian ly khai cái này bên trong. Ngay tại lúc Tần Dương muốn mở miệng thời điểm, bỗng nhiên một trận tuôn rơi âm thanh kỳ quái, từ xa đến gần, thanh âm này không ngừng Tần Dương một người nghe được, những người khác cũng nghe vào trong tai, nhao nhao biến sắc mặt, tìm con mắt nhìn lại, dưới ánh trăng bao phủ xuống, lại thấy trên mặt đất giống như có cái gì đồ vật bò qua đến, mông lung nhìn không rõ ràng, chỉ là lúc cự ly kéo gần một chút lúc, mọi người nhất thời ngược lại hấp một ngụm hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy trên mặt đất vậy mà nghiêng lấy nguyên một đám hài nhi. Những này hài nhi cũng liền 2-3 tháng lớn nhỏ, sắc mặt thảm bạch, da rẻ hiện lên thanh tử chi sắc, nguyên một đám tất cả đều bế lấy mi mắt, hướng về Tần Dương bọn hắn bò tới, tinh tế xem xét. Những này hài nhi phảng phất là chế tạo thành khối lỗi. Lạnh lẽo lạnh gió thổi qua đỉnh núi, thảm đạm ánh trăng tại vân đoá bên trong thỉnh thoảng âm hiểm. Âm trầm sơn lâm tại trong hoảng hốt khẽ đung đưa, phối hợp lấy những này bò dưới đất đi hài nhi, cho người ta một loại cực hạn sợ hãi. Nếu như ta không đoán sai, những này chính là trong truyền thuyết thiên quỷ đồng từ. Cẩm y nam tử chăm chú nắm lấy trong tay chày kim cương, run giọng nói ra, thiên quỷ đồng tử. Tần Dương nhíu mày, Một bên Lục Như Xương tựa hồ là nhớ tới cái gì. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nhàn nhạt nói, cái gọi là thiên quỷ đồng tử là ma giới nguyên bản dùng để luyện chế cùng bồi dưỡng ma binh. Chỉ là theo lấy ma giới thuật pháp vẫn lạc, thiên quỷ đồng tử dần dần mất đi tác dụng, mà đồng dạng thiên quỷ đồng tử đều là do hài nhi luyện chế mà thành. Những này hài nhi là khó sinh lúc chết đi hài nhi, hoặc là phát sinh hắn cái gì ngoài ý muốn, bị lấy ra luyện chế. Thiên quỷ đồng tử thực lực cụ thể cũng không biết được. Chỉ là một khi bị nhiễm muốn thoát thân liền vô cùng khó khăn, nghe lấy Lục Như Xương giải thích. Tần Dương thầm giật mình, mà hắn lần đầu tiên nghe tiếng người cũng là sắc mặt khó coi. Nhìn bò tới thiên quỷ đồng tử, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Bạch, có lẽ là cái này cực hạn kiềm chế để cho người ta có chút đạp bất quá đứng lên. Bên trong một cái 20 tuổi thanh niên nam tử thực sự chịu không được dạng này kiềm chế hoàn. Cảnh, rút trường kiếm ra liền hướng lấy bên trong một cái thiên quỷ đồng tử đâm tới. Nam tử kiếm rất nhanh. Hắn là thần hồn thời đỉnh cao tu sĩ, cũng là sử dụng kiếm cao thủ. Lạnh lẽo kiếm ở dưới ánh trăng hiện lấy băng lãnh hàn ý, mang theo vô thượng uy áp, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về thiên quỷ đồng tử công kích mà đến. Từng đạo kiếm khí choáng khai quang choáng phá lệ lộng lẫy. Phốp, kiếm mang đã đâm thiên quỷ đồng tử thân thể, chỉ là này hài nhi thân thể hóa thành một đoàn sương mù, biến mất tại không khí bên trong. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Cẩn thận, đúng lúc này, Cẩm Y nam tử bỗng nhiên hô. Thanh niên nam tử sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn xem, cũng không có phát hiện có cái gì nguy hiểm. Mà liền tại lúc này, hắn nội tâm đột nhiên dâng lên một đạo cảnh giác. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân nghiêng lấy một đứa con nít, chính là thiên quỷ đồng tử. Giờ phút này thiên quỷ đồng tử con ngươi đã trải qua mở ra, phát ra lấy màu đỏ thẫm u quang. Tại thanh niên nam tử còn chưa kịp phản ứng lúc, siêu một chút nảy lên khỏi mặt đất đến. Tốc độ rất nhanh, như bắn ra đạn pháo giống như, quấn ở nam tử trên thân, điên cuồng cắn xé. Này miệng há ra mở, liền có thể nhìn thấy sắc bén như đao răng cùng màu đen đầu lưỡi. Tuổi trẻ nam tử muốn tránh thoát ra, thế nhưng là thân thể lại bị một vòng hắc vụ quấn quanh, không cách nào tránh thoát. Xoạt một tiếng, hắn yết hầu bị thiên quỷ đồng tử cho cắn nát, tràn ra nhiều đỏ máu tươi. Tuổi trẻ nam tử thi thể ngã trên mặt đất, rất nhanh liền hóa thành một đống bạch cốt. Tình hình này nhìn đám người ra đầu cơ hồ muốn nổ tung. Phòng ngự, Tần Dương quát lạnh. Đám người bắt đầu hai tay kết ấn, từng đạo linh khí hóa thành bình chướng đem tất cả mọi người che chở ở bên trong. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể hướng là hướng, Tần Dương lạnh giọng nói ra. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, không biết những này thiên quỷ đồng tử có bao nhiêu, trên thực lực hạn vì như thế nào. Lúc này, mấy cái thiên quỷ đồng tử đã trải qua bò qua đến. Bọn chúng thân thể thẳng tắp bắn lên, xông về vòng phòng hộ. Đang bay đến không trung lúc, mỗi người thân trên tuôn ra một đạo hắc vụ, đem chính mình bao khỏa bên trong. Xoạt, để Tần Dương cùng đám người hoảng sợ là thiên quỷ đồng tử vậy mà không nhìn phòng hộ bình chướng, dễ dàng mặc xuyên thấu vào. Đây là mấy cái tu sĩ không phản ứng kịp, kết quả bị thiên quỷ đồng tử quấn ở trên người, chặt chẽ vững vàng cắn cổ, kéo xuống huyết nhục. Đám người kinh hoàng thét lên, chạy trốn tứ phía. Có người dùng pháp khí oanh kích, nhưng là những cái kia thiên quỷ đồng tử mỗi lần một bị công kích liền sẽ hóa thành hắc vụ, có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Có người muốn hướng về chung quanh rừng cây bỏ chạy, lại phát hiện càng nhiều thiên quỷ đồng tử từ tứ phía tám mới chậm rãi leo ra, ngăn chặn bọn hắn đào mệnh con đường.